Ngày mai anh ra đi anh tìm yên vui với người, ngày mai anh ra đi anh đành quên sao hỡi anh. Trái tim ngày xưa đã quên câu ước thề, trái tim ngày xưa đã không còn yêu em. Ngày mai anh ra đi nơi bình minh xa cuối trời, ngày mai anh ra đi anh đành quên bao dấu yêu. Ước mơ của tôi ra đi anh.